Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1529, cách cửa sổ xem mỹ nhân. Diệp Thiên ra vẻ tà ác ánh mắt, không có hảo ý rơi vào Nhan Như Tuyết, ầm ầm sóng dậy trước ngực. Cười hắc hắc nói, muốn không, chúng ta cùng nhau tắm a, gì thì nước. Ngươi cũng thuận tiện giúp ta kỳ lưng, ngươi nằm mơ đi thôi. Lần này Nhan Như Tuyết đã không cắt đứt Diệp Thiên lời nói, cũng có không có sinh khí. Biết Diệp Thiên lời nói xong về sau, mới trợn mắt chừng một cái, hừ lạnh nói, có lẽ ở trong mơ có thể thực hiện người ác tục ý nghĩ. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết bước nhanh hướng phòng tắm đi đến. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, như cái kẻ ngốc giống như cười. Vừa mới câu này không là vấn đề trò đùa lời nói. Lần nữa xác minh Nhan Như Tuyết tâm tính đã phát sinh biến hóa. Cái này không tranh sự thật. Trên thực tế, Diệp Thiên cũng thì kiểu nói này. Lấy Nhan Như Tuyết như vậy tính bảo thủ tử, làm sao có thể cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Hắn liền Nhan Như Tuyết thân thể cũng còn không có chiếm hữu, muốn theo Nhan Như Tuyết cùng nhau tắm rửa, Diệp Thiên cũng cảm thấy mình là đang nằm mơ. Không bao lâu thì có xoát xoát tiếng nước chảy theo phòng tắm bên trong truyền đến. Diệp Thiên trong đầu vô ý thức hiện ra Nhan Như Tuyết, cái kia không đến mảnh vải trắng tích như mỡ đông giống như mê người da thịt, còn có cái kia mấy chỗ làm cho người tim đập thình thịch mỹ diệu sự vật. Ngồi ở trên ghế salon, đang đối mặt lấy phòng tắm phương hướng Diệp Thiên, không khỏi cảm thấy một trận cổ họng phát khô, giống như là thiêu đốt lên một đám lửa hừng hực giống như. Hận không thể hiện tại liền vọt vào phòng tắm, đem Nhan Như Tuyết cho đẩy, nhưng lý trí lại không cho phép hắn làm như thế. Hắn nếu là làm như thế, cùng cầm thú còn khác nhau ở chỗ nào? Nhan Như Tuyết sớm muộn đều là hắn nữ nhân, hắn cũng không vội ở cái này nhất thời. Diệp Thiên liên tục hít sâu lấy, mới miễn cưỡng đem thể nội kiều diễm ý nghĩ chế chủ. Biết rõ không thể lại lưu trong phòng khách, đến tranh thủ thời gian trở lại phòng ngủ ngủ. Theo chiều hôm qua, thẳng đến rời đi ôn môn, cái này mười mấy tiếng thời gian bên trong, phát sinh rất nhiều chuyện. Mỗi sự kiện đều hiểm tượng hoàn sinh, nguy cơ trùng trùng, để hắn sức cùng lực kiệt, nhưng cuối cùng vẫn gắng gượng qua tới. Dày vò mười mấy tiếng, hắn cũng mệt đến ngất ngư. Diệp Thiên kéo lấy mỏi mệt thân thể, vừa tiến vào phòng ngủ, mới đem y phục cởi xuống. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một đạo hỏa nhiệt uyển chuyển, có lồi có lõm mê người thân thể. Nhất thời giống rắn một dạng trượt vào trong ngực hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên, cũng thoáng cái bị đối phương đạp đổ ở trên giường. Nhiệt tình kịch liệt, dường như mang lên hỏa diễm giống như môi thơm, dày đặc như mưa rơi, rơi vào Diệp Thiên trên mặt. Ba ba ba, từng trận thân vận âm thanh, liên miên bất tuyệt quanh quẩn trong phòng ngủ, trong không khí nhiệt độ cũng tại thời khắc này dần dần lên cao. Cái này bất chợt tới diễm phúc, làm cho Diệp Thiên trong đầu trống rỗng, cả người đều là mộng bức, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng tùy ý đối phương hướng hắn tác hôn. Chẳng biết lúc nào, bổ nhào vào hắn trên thân nữ nhân, đã thành không đến mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Mỗi một tấc trắng cơ mềm da, đều trơn nhẵn giống như là tinh mỹ gấm. Tay cảm giác thật tốt, tràn ngập tính đàn hồi, mà lại hương thơm thoải mái, mang theo làm cho người sắc thụ hồn cùng khí tức. Vài giây sau, Diệp Thiên lấy lại tinh thần, thở dài ra một hơi, khoát tay, ngăn trở đối phương nỗ lực lần nữa hôn hướng bộ ngực hắn kiểu diễm môi đỏ. Đừng như vậy, ta không phải tùy tiện như vậy nam nhân. Diệp Thiên bất động thanh sắc điều chỉnh chính mình hô hấp, để cho mình tận khả năng giữ vững bình tĩnh, trong mắt lóe ra cơ trí ánh mắt, tâm bình khí hòa mở miệng nói một câu. thương vong hơn phân nửa Tạc Thiên Bang thành viên, thừa hứng mà đến mất hứng mà về, từng cái ủ rũ rút lui ra lão thành khu vực. Trở về sau huyệt Hoa Hưng cao ốc, Hồi Thái Lang làm vì hành động lần này lâm thời người phụ trách, càng là mặt xám như cho, một đường lên đều tại thở dài thở ngắn. Tạc Thiên Bang đoàn tụ sau này lần hành động thì thất bại tan tác mà quay trở về, thất bại thảm hại, về sau còn thế nào tại Giang Thành cảnh nội một lần nữa đặt chân. Chu Trạch Giai xuất hiện là Hôi Thái Lang trước đó căn bản là không có dự đoán qua sự tình. Làm thực lực, tại Chu Trạch Giai cường đại vũ lực bức bách dưới, Hôi Thái Lang chỉ có thể lựa chọn đem người rút khỏi lão thành khu. Kết thúc lần này hành động, dù sao lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, chỉ cần Tạc Thiên Bang còn lại một hơi, liền sẽ có chuyển bại thành thắng, trọng trấn cờ chống cơ hội. Tạc Thiên Bang tổng bộ, Mã Vương gia văn phòng, chỉ có Mã Vương gia cùng Hôi Thái Lang hai người, còn lại người, hoặc là đi bệnh viện băng bó vết thương, hoặc là trở lại mỗi người trong phòng điều tức dưỡng thương. Ngoài cửa sổ, trời sáng choang, trời xanh không mây, một cái tơ vàng vũ yến, khéo léo rơi vào bệ cửa sổ bên bờ, Lưu Di Khúc kêu to. Long lanh tia nắng ban mai, đem nơi xa chân trời hơi mỏng nhỏ bé vân nhuộm thành kim sắc, bầu trời trong trẻo, nhưng hai người tâm tình lại u ám tới cực điểm. Trong văn phòng, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tĩnh đến chỉ có hai người tiếng hít thở, rõ ràng có thể biện. Lang gia, đến đón lấy làm như thế nào cùng lão đại bàn giao? Mã Vương ra miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói, đột nhiên mở miệng, đánh vỡ văn phòng trầm tĩnh không khí. Đứng tại phía trước cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, híp mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời Hôi Thái Lang, nhíu chặt lấy lông mày, trầm mặc mười mấy giây sau, thở dài ra một hơi, tê thanh nói, hết thảy chịu tội, do ta gánh chịu, không. Hai ta cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc Mã Vương gia, vỗ vỗ Hôi Thái Lang bả vai, nghiêm túc đáp lại nói, ta nổ thiên nhất tổ, thương vong thảm trọng, thương vong hơn phân nửa, tạo thành dạng này kết quả, ta lẽ ra nên nhận gánh trách nhiệm, không phải vậy lời nói, ta thật xin lỗi những cái kia chết vì tai nạn các huynh đệ. Huống chi ngươi ta đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Truy cứu trách nhiệm sự tình, ta làm sao có thể không đếm xỉa đến. Tại hành động lần này bên trong, Mã Vương gia cùng Hôi Thái Lang hai người, cộng đồng đối mặt cường địch. Tại máu và lửa khảo nghiệm bên trong, kết xuống sâu sắc hữu nghị, nghiêm chỉnh thành bạn thâm giao. Đây là chẳng ai ngờ rằng sự tình. Hôi Thái Lang chậm rãi quay người, trên mặt hiện ra một vệt động dung, cau mày nói, Mã gia, lần này, Hôi Thái Lang lời còn chưa nói hết, liền bị Mã Vương gia gọn gàng làm đánh gãy. Mã Vương gia ánh mắt sáng ngời, nhanh như tia chớp, óng ánh sắc bén, phất phất tay, leng keng có lực lắc đầu nói, Lang gia, chúng ta là huynh đệ, lẽ ra nên có nạn cùng chịu, ngươi không nên nói nữa. Sau đó ta đi chung với ngươi gặp lão đại, thỉnh cầu trách phạt, được, đã Mã Vương gia lời nói, đều nói đến phân thượng này, Hôi Thái Lang cũng không tiện lại nói cái gì. Tại hành động lần này bên trong, hắn cũng lại là đem Mã Vương gia làm thành huynh đệ đối đãi. Cứ việc Mã Vương gia tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều, đủ để trở thành đời cha hắn, nhưng Mã Vương gia ngôn hành cử chỉ ở giữa, trọng tình trọng nghĩa, hữu dũng hữu mưu, để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Hắn nguyện ý kết giao Mã Vương gia dạng này không phàm nhân. Mã Vương gia nhe răng cười một tiếng, khẽ vuốt song trường, nghiêm mặt nói, cái kia cứ như vậy định. Hôi Thái Lang gật đầu nói, được. Tại Hôi Thái Lang trước mặt, Mã Vương gia từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình kém một bậc. Hồi Thái Lang là Diệp Thiên dòng chính, mà chính mình mạo xưng chỉ là Diệp Thiên đầy tớ. Có thể cùng Hồi Thái Lang kết giao, đối với Mã Vương gia mà nói, là kiện vô cùng tự hào sự tình. Một mặt là vì có thể cùng Hồi Thái Lang rút ngắn quan hệ, tăng lên chính mình tại Tạc Thiên Bang sức ảnh hưởng. Một phương diện khác thì là bởi vì ý hợp tâm đầu. Hắn nguyện ý kết giao Hồi Thái Lang dạng này tính tình bên trong người. Mã Vương gia kết giao Hồi Thái Lang, cái sau thành phần lớn hơn một chút. Hai người lại thương lượng một số sau này liên quan tới Tạc Thiên Bang mở rộng thủ tục. Quyết định tại sau 2 giờ đi gặp Diệp Thiên, lúc này mới mỗi người trở về trong phòng nghỉ ngơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.